Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 265, hai nữ sùng bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, chủ động mở miệng, "Hà lão sư, đã lâu không gặp nói đến, từ khi Thiết Chấn Đông sự kiện kia sau, hai người đã có gần một tháng không có gặp mặt." Đối với cô giáo xinh đẹp, hắn vẫn là rất nhớ nhung. "Đúng đấy," Hà Mẫn khẽ cắn hàm răng, nhìn mặt trước thiếu niên ánh mắt phức tạp. "Không nghĩ đến chỉ chớp mắt ngươi liền thành báo nghiệp ông trùm, cũng thật là thế sự vô thương." "Cái gì báo nghiệp ông trùm, còn kém xa đây." Hoắc Văn Tuấn nhún vai một cái, trên mặt cũng không có một chút nào đến sắc. Phượng Hoàng Nhật Báo thành công nằm trong dự liệu của hắn, hơn nữa chỉ cần Hồng Kông đệ nhất cũng không phải là hắn mục tiêu thực sự. "Ở chúng ta như vậy trong mắt người bình thường, thân phận của ngươi đã không bình thường." Hà Mẫn lắc lắc đầu, ngữ khí mơ hồ có chút u oán cùng thất lạc. Lúc trước khi biết Phượng Hoàng Nhật Báo đột nhiên xuất hiện, phát triển một mảnh tươi tốt thời điểm, thân phận của Hoắc Văn Tuấn ở trong mắt nàng liền không thể phòng ngừa phát sinh ra biến hóa. Cho đến Phượng Hoàng Nhật Báo đăng đỉnh Hồng Kông số 1, Hà Mẫn rốt cục rộng mở tình ngộ, Hoắc Văn Tuấn đã không còn là lúc trước cái kia cùng mình đồng thời cho Châu Tinh Tinh học bù thiếu niên bình thường. Hắn hôm nay, chấp trưởng một nhà Hồng Kông đệ nhất tòa soạn báo, dương danh thiên hạ. Trong lòng nàng theo bản năng sinh ra một luồng khoảng cách cảm. Tuy rằng trước phong tình bạo hòa thời điểm, Hà Mẫn cũng ý thức được Hoắc Văn Tuấn không phải vật trong ao, nhưng khi đó nàng cũng không có như thế mãnh liệt cảm giác. Nhưng hôm nay Phượng Hoàng Nhật Báo đạt được trước nay chưa từng có thành công, Hoắc Văn Tuấn cũng một khi thành danh thiên hạ biết, Hà Mẫn trong lòng vì hắn cao hứng đồng thời, lại không kìm lòng được địa cảm thấy một trận mất mát mãnh liệt. Hiện tại Hoắc Văn Tuấn bốc thẳng lên, thân phận địa vị đều phát sinh biến hóa to lớn, từ đây đem đi vào xã hội thượng lưu, mà nàng chỉ là một cái bình thường trung học lão sư, hai người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình cùng Hoắc Văn Tuấn tương lai sẽ càng đi càng xa, Hà Mẫn trái tim liền một trận đau đớn. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên không biết Hà Mẫn ý nghĩ, thanh tú trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ. "Có cái gì không giống nhau, còn chưa đều là Hà lão sư học sinh của ngươi mà." Ngữ khí của hắn hơi có chút ngả ngớn, nhưng Hà Mẫn nhưng không có nửa điểm không thích, trái lại trong lòng bỗng nhiên sinh ra đến vẻ vui sướng. Tâm tình không tên tốt lên, ánh mắt trở nên nhu hòa, ánh mắt lưu chuyển, quyến rũ địa lườm hắn một cái. Miệng lưỡi trơn tru, dài nhân yểu điệu trong lúc vô tình tàn mắt ra phong tình cảm động cực điểm, nhất thời làm đến Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ. Đè xuống trong lòng y niệm, hai người lại hàn huyên vài câu. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn thái độ đối xử với mình không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ cùng nguyên lai như thế, Hà Mẫn trong lòng khoảng cách cảm dần dần trừ khử không ít. Nhìn mặt trước hăng hái thiếu niên, Hà Mẫn ánh mắt không khỏi có chút mê ly. Đón nhận cô giáo xinh đẹp nước long lanh đôi mắt sáng, Hoắc Văn Tuấn bỗng nhiên hô hấp hơi ngưng lại, nhìn trước mắt tấm kia rất có phong tình xinh đẹp khuôn mặt, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được trong lòng rung động, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Mới vừa đè xuống y niệm lần thứ hai bốc lên mà lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Mẫn hình như có cảm thấy, bỗng nhiên ngưng nói, thiếu niên trong mắt cái kia mặt hừng hực phảng phất như có thực chất, đâm thẳng trái tim, lay động nàng trái tim đều run rẩy lên, trắng nõn đáng yêu lúm đồng tiền trên nhất thời hiện ra một vệt đà hồng. Bầu không khí từ từ ám muội lên. A Tuấn, Hà Mẫn trong lòng hoảng loạn, ánh mắt dao động theo bản năng lách mình tránh ra, không dám nhìn thẳng hắn. Không biết bộ này muốn nói còn hưu e thẹn dáng dấp rơi vào Hoắc Văn Tuấn trong mắt càng để hắn tim đập nhanh hơn. Theo bản năng liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, Hoắc Văn Tuấn không nhịn được tiến lên một bước, đang chuẩn bị nói chuyện, đúng vào lúc này, một tiếng tràn đầy vui sướng duyên dáng gọi to bỗng dưng từ phía sau hai người vang lên. "Tuấn ca." Hoắc Văn Tuấn cùng Hà Mẫn đồng thời cả kinh, người sau lập tức có tật giật mình địa phiết xem qua đi, đồng thời thoáng lùi lại một bước. "Thanh Hà." Hoắc Văn Tuấn chấn định mà xoay người, trên mặt không hề vẻ kinh dị, ánh mắt ấm áp địa nhìn về phía xuất hiện ở sau lưng, cười tươi như hoa mã Thanh Hà. Thiếu nữ đầu tiên là dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hà Mẫn một chút, theo khuôn mặt nhỏ lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, tiến lên ôm chặt lấy Hoắc Văn Tuấn cánh tay, vui sướng mà kêu lên. "Tuấn ca, ngươi rốt cục đến trường học." Mắt to loan như trăng lưỡi liềm, vung lên đầu nhỏ, một đôi mắt đẹp bên trong lóe lên sùng bái ánh sáng. "Tuấn ca, ta đều nghe nói, ngươi thật là lợi hại a, hiện tại Phượng Hoàng Nhật Báo đã là Hồng Kông đệ nhất báo chí đây." Trong mắt của nàng tràn đầy ngôi sao nhỏ, người yêu như vậy ưu tú, để thiếu nữ hài lòng không được. Thiếu nữ sùng bái để Hoắc Văn Tuấn rất là được lợi, thân mật vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, cười nói. "Chỉ là Hồng Kông đệ nhất mà thôi, không có gì hay đắc ý." Hắn lời nói vô cùng trang bỉ, nhưng Mã Thanh Hà nhưng không có bất kỳ nghi vấn, ở trong mắt nàng Tuấn ca chính là lợi hại nhất. Lập tức một mặt cười hì hì tranh công nói. Tuấn ca ngươi biết không, ta nhưng là trực tiếp mua 50 phân Phượng Hoàng Nhật báo đưa cho bạn học cả lớp nha. Tuấn ca ngươi tiên kiếm kỳ hiệp truyện viết đến thật sự quá tốt rồi, hiện tại lớp chúng ta cấp sở hữu người cũng đã trở thành mọt sách của ngươi đây. Nói đến phần sau, thiếu nữ trên mặt lần thứ hai lộ ra không hề che giấu chút nào vẻ sùng bái. Bên cạnh Hà Mẫn rốt cục điều chỉnh tốt tâm thái, nghe vậy cũng không nhịn được lộ ra tán thành tâm ý, tiên kiếm tiểu thuyết nàng cũng nhìn, không thể không nói, xác thực vô cùng hấp dẫn người. Nguyên bản Hà Mẫn phát hiện thiên tiểu thuyết này là Hoắc Văn Tuấn viết thời điểm, cố nhiên là tràn ngập chờ mong, nhưng cũng chỉ là bởi vì đây là Hoắc Văn Tuấn viết, trong lòng thực vẫn có một tia mơ hồ lo lắng, dù sao Hoắc Văn Tuấn tuổi tác đặt tại này, rất khó khiến người ta tin tưởng hắn có thể viết ra thật ưu tú nội dung đến. Không ngờ vừa nhìn bên dưới, Hà Mẫn nhất thời từ trước kia hoài nghi thấp thỏm, biến thành ngạc nhiên, vui mừng, cuối cùng trực tiếp liền mê muội tiến vào, bị tiên kiếm thoải mái chập trùng cố sự tình tiết triệt để hấp dẫn cùng chinh phục. Tâm tình cũng theo tình tiết biến hóa mà biến hóa, vì là Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi mọi người vận mệnh khiên chàng quài đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong, nàng vui mừng trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được, không nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thiên mã hành không trí tưởng tượng cùng lão Lạt thành thạo hành văn nhưng vượt xa người thường, cộng đồng cấu trúc ra một phần có thể gọi kinh diễm tiểu thuyết. Đối với Hoắc Văn Tuấn tài hoa, Hà Mẫn hâm mộ không ngớt, trong lòng đối với hảo cảm càng tăng lên. Nhưng nghĩ đến hai bên thân phận địa vị chênh lệch lại không nhịn được ăn năn hối hận lên. Cũng chính bởi vì ở tâm tình khuấy động cùng xoắn suýt bên dưới, mới vừa Hà Mẫn đột nhiên nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn sau mới gặp không nhịn được thất thố. Đón hai nữ sùng bái cùng hâm mộ ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn trong lòng mừng thầm, chẳng trách kiếp trước điểm nương bên trong nhiều như vậy người xuyên Việt đồng hành đều lựa chọn làm kẻ chép văn. Đáng tiếc kiếp trước những người tên hắn không cách nào chạm khắc đi ra, ngoại trừ quen thuộc điện ảnh cùng trò chơi ở ngoài, tiểu thuyết của hắn loại hình hắn nhiều nhất chỉ có thể ký cái đại khái, vì lẽ đó kẻ chép văn con đường này nhất định đi không thông. Tiên kiếm xong xuôi sau khi, Hoắc Văn Tuấn hẳn là sẽ không lại dễ dàng viết. Vừa đến không có cần thiết, trước viết tiên kiếm ý định ban đầu vốn là vì mở rộng Phượng Hoàng Nhật báo sức ảnh hưởng, hiện tại mục đích đã hoàn mỹ đạt thành. Thứ hai, hắn bây giờ dĩ nhiên thoát ly tư bản tích lũy ban đầu giai đoạn, so sánh với viết tiểu thuyết tiền kiếm được còn không bằng đi làm sản nghiệp khác, tuyệt đối có thể kiếm được càng nhiều. Hoắc Văn Tuấn muốn làm chính là ông trùm, mà không phải văn hào. Có điều này cũng không trở ngại hắn hưởng thụ hai nữ sùng bái. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.